Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Hiếu Đạo. Dương Thị bị mình nương bóp đến nước mắt chảy ròng, trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh, nước mắt kia hạt châu cùng không cần tiền giống như rơi xuống. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy bà trên mặt khó coi thần sắc. Do dự đứng dậy, Ngô Thị lúc này mới thở dài một hơi, lại nhìn Thôi Vi một chút. Vừa muốn nói gì, đã thấy nàng cười cười. Cái này xính lễ nhiếp ra là sẽ không ra, ngươi cũng không có tư cách muốn. Muốn xính lễ, ngươi lại chuẩn bị cho ta nhiều ít đồ cưới. Dương Thị lúc đầu nghe được nàng trước một câu trong lòng còn có chút không đại thống khoái. Có thể nghe được Thôi Vi nói lên đồ cưới lúc, lập tức sắc mặt liền có chút khó coi. Bây giờ Thôi gia nghèo đến kịch liệt. Mua Thôi Thế Tài trong nhà hai đầu heo đều là thiếu nợ. Bây giờ thiếu nhiều tiền như vậy, có thể làm sao trả được. Lâm Thị chỗ ấy còn thiếu 5 lượng bạc, Thôi Kính Trung lại mở miệng ngậm miệng đưa tay đòi tiền. Dương Thị bây giờ đang vì tiền phạm sầu, chỉ muốn nữ nhi xuất giá có thể phụ cấp nhà mẹ đẻ một chút. Nơi nào nghĩ đến còn muốn đặt mua đồ cưới, nghe được Thôi Vi vừa nói như vậy. Lập tức liền ngây ngẩn cả người, cùng đi Ngô Thị mấy người cũng có chút xấu hổ, ngược lại là Lâm Thị nghĩ nghĩ, đem trên ngón tay của mình một khối nhẫn ngọc lấy xuống. Hướng Thôi Vi đưa tới, một bên cười nói, chúng ta Vi Nhi thành hôn là chuyện vui, nãi nãi cũng không có thứ gì tốt đưa cho ngươi, chỉ có cái này cho ngươi làm cái đồ cưới, về sau cũng là tưởng niệm ân đi, cái kia chiếc nhẫn chất lượng cũng không tốt. Bất quá bởi vì người mang đến lâu, giới trên thân cũng là hiện ra sáng bóng, mặt nhẫn bên trên khảm nạm lấy một mảnh mà hơi mỏng ngân khối. Ước chừng một tiền nhi không đến trọng lượng, có thể ngọc thứ này tại nông thôn vốn lại ít gặp. Bởi vậy cái này mang ra ngoài cũng là thể diện đồ vật. Thôi Vi nhìn thấy Lâm Thị khuôn mặt tươi cười, trong lòng lại là chua chua, lắc đầu, nãi nãi, ta không muốn ngài đồ vật. Kỳ thật ta còn nhỏ đâu, những vật này căn bản không dùng được, chỉ là cái kia xính lễ sự tình, các ngươi cũng đừng nhắc lại. Nàng nói đúng, từ đây chỉ coi ta là cái không có mẹ. Thôi Vi vừa nói xong lời này, liền thấy Dương Thị biến sắc, Ngô Thị cùng Lâm Thị hai người lông mày đều nhíu lại. Hiển nhiên có chút không ở đồng ý, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng ý đến. Rồi nói tiếp, dù sao không có cái nào mẹ ruột sẽ đem mình nữ nhi muốn tặng cho lão chi huyện làm thiếp. Chỉ sợ cũng chỉ có gặp mẹ kế mới có thể làm được. Thốt ra lời này lối ra, ở đây ba người sắc mặt nhất thời đại biến. Ngô Thị có chút không dám tin quay đầu chừng ánh mắt lấp lóe Dương Thị một chút. Tức giận đến toàn thân run rẩy, Lâm Thị thân thể cũng cứng lại rồi. Nhìn xem sắc mặt lãnh đạm Thôi Vi nói. Ngươi nói cái gì, lại là cực kỳ không tin dáng vẻ, một bên lại nhìn xem Dương Thị, nghiêm nghị nói, Vi Nhi nói thế nhưng là thật sự, không phải không phải, nương, ta làm sao có thể làm chuyện loại này, Dương Thị ánh mắt lấp lóe một phen. Tiếp lấy mới liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, Thôi Vi lập tức liền cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Thị bọn người biểu lộ. Liền biết chỉ sợ Dương Thị đến hiện tại còn đem sự tình ôm lấy đâu. Khó trách nàng dám kéo hai người này tới để cho mình cho xính lễ. Nàng bây giờ đối với Dương Thị là nhàm chán thấu. Bây giờ sẽ thay nàng ôm lấy. Nghe nàng không thừa nhận. Không chút hoang mang liền nói. Là không phải. Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Thôi nhị tẩu thế nhưng là tự mình tới nói với ta. Nếu là ta không gả cho nàng cái kia đệ đệ Xung Hỉ, liền chỉ có bị ngươi cùng Thôi nhị lang đưa đến trong huyện thay hắn mưu tiền đồ. Thật coi người là kẻ ngu đâu. Hiện tại ngươi không thừa nhận có cái gì dùng. Nghe nói như thế, Lâm Thị hai người cũng không dám sau đó giáo huấn Thôi Vi bất kính trưởng bối. Đều trừng mắt Dương Thị, trong lòng từng đợt phát lạnh, Dương Thị lại vẫn không tự biết. Ngược lại giận đùng đùng đứng dậy, xiên eo liền mắng, nguyên lai là cái kia tiểu tiện nhân giở trò quỷ, lão nương cái này liền về đi thu thập nàng. Lúc này Dương Thị xé sống Khổng Thị tâm đều có, khó trách nàng nói ai hỏng chuyện tốt của mình, còn để Thôi Thế Phúc cũng biết chuyện này, để cho mình bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Nguyên lai là như thế, một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Dương Thị vừa nghĩ tới hiện tại Khổng Bằng Thọ con trong nhà mình kéo lấy. Muốn chết không sống, Thôi Thế Phúc đều dán mấy phó chén thuốc tiền cho hắn sâu mệnh. Trong lòng liền nôn muốn chết, nhưng nàng lúc này hận Khổng Thị tận xương, lại không nghĩ rằng Lâm Thị trong lòng đối nàng cũng là có chút ghét phiền. Ngô Thị lúc này cũng không nhịn được muốn thổ huyết, gặp nữ nhi vẫn là bộ này hấp tấp bộ dáng. Nàng cái này tính nết cùng Ngô Thị nhất giống, bởi vậy dĩ vãng Ngô Thị đối với nữ nhi này cũng nhiều có thương yêu. Có thể không ngờ tới nàng niên kỳ càng dài, dĩ nhiên gặp chuyện mà cũng không phân rõ, lúc này không phải có thể náo thời điểm. Thôi Vi hôm nay thành hôn, Dương Thị nếu là đi giáo huấn Khổng Thị, biết đến chỉ coi Khổng Thị làm chọc giận nàng không nhanh sự tình. Nhưng không biết chỉ sợ làm nàng không hài lòng nữ nhi hôn sự. Mượn cớ ở nơi đó nháo đâu. Ngô Thị lúc này muốn hung hăng thu thập Dương Thị một trận tâm đều có. Gặp nàng quả nhiên muốn ra bên ngoài đầu hướng. Vội vàng liền nghiêm nghị đưa nàng hét lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Rất sợ nàng ra ngoài náo loạn sự tình. Lại thêm Thôi Vi rõ ràng không chào đón Dương Thị. Ngô Thị lúc này cũng ngồi không yên. Từ trong ngực rút cái hà bao ra liền hướng Thôi Vi trong ngực nhét. Còn chưa lên tiếng, Thôi Vi cũng đã đem đồ vật cho nàng trả lại. Ngô Thị cũng biết hai mẹ con này trong lòng khe hở đã sâu hơn. Cũng không biết nên khuyên nữa cái gì. Chỉ thở dài, cũng không tiện lại ở lại. Dứt khoát đi theo Dương Thị đứng lên. Miễn cưỡng nói với Thôi Vi vài câu lời chúc mừng. Lúc này mới đi ra. Mẹ con này hai vừa đi. Lâm Thị cũng ngồi không yên, hôm nay bị Dương Thị kéo qua muốn xính lễ, có thể lúc này biết rồi Dương Thị muốn bán nữ cầu vinh sự tình. Trên mặt nàng cũng nóng bỏng, trong lòng oán giận Dương Thị, tự nhiên cũng không tiện lưu lại nữa. Sắc trời dần dần muộn xuống dưới, bên ngoài còn răng đèn kết hoa, Thôi ra bên trong còn náo nhiệt dị thường, bên ngoài bày bàn ăn tử. Còn có không ít người ngồi vây quanh tại cái bàn vừa cười nói. Mắt gặp trời đã tối xuống tới. Không ít người trong nhà còn nuôi heo. Top 5 top 3 liền trở về. Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát kéo Nhiếp Thu Văn ra cản ở phía trước. Nhìn lên trời đen nghĩ đến sát vách Thôi Vi. Dứt khoát cùng Nhiếp Phu Tử hai người lên tiếng chào hỏi. Liền muốn đi qua, bây giờ hắn cùng Thôi Vi hai người lại đường. Tự nhiên có thể chính đại quang minh lưu tại Thôi Vi bên này ở lại. Tôn Thị vừa nhìn thấy con trai lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Trong lòng tư vị kia mà tựa như cùng gả một đứa con gái. Mà không phải cưới một người cô vợ nhỏ. Sắc mặt đều tái rồi. Không tự chủ được hướng Nhiếp Phu Tử nhẹ giọng oán trách. Cũng thật đúng vậy, bây giờ thành hôn lại còn ở tại nhà đầu chết tiệt kia bên kia. Biết đến còn nói chúng ta cưới một người con dâu, không biết còn làm chúng ta đại lang không lấy được cô vợ nhỏ. Nhất định phải đuổi tới coi người ta con rể tới nhà đâu. Liên tiệc rượu đều là ở chỗ này xử lý. Tôn Thị lúc bắt đầu trong lòng không thoải mái, liền nhà mẹ đẻ của mình đều một cái không có có mặt. Vốn là muốn cho Thôi Vi một nhà không mặt mũi, nhưng ai liệu Dương Thị sắc mặt so với nàng còn khó nhìn. Nàng lập tức trong lòng liền có chút bất mãn, cái này không muốn làm tiệc rượu rõ ràng là chính nàng. Bây giờ lại đến quái nhân, Nhiếp Phu Tử trong lòng cũng không rất thoải mái, bất quá nghe được Tôn Thị vừa nói như vậy lại là cười lạnh một tiếng. Cảnh cáo nàng nói, ta đã nói với ngươi, Thu Nhiễm bây giờ chúng cử nhân, chỉ sợ qua không được mấy năm chỉ cần làm chút tiền bạc nói không chừng còn có thể mưu cái quan thân. Ngươi hiện tại không nên quấy rầy hắn, nếu không nếu là ra cái gì sai lầm, đừng trách ta không cùng ngươi giảng vợ chồng phân tình. Tôn Thị vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, người ta cưới cái con dâu trở về là hầu hậu bà bà. Bây giờ nghe Nhiếp Phu Tử ý tứ, dĩ nhiên giống như là không có phân ra tựa như cùng muốn phân đi ra. Dĩ nhiên để nàng không nên gây sự với Thôi Vi. Nếu là làm con dâu tốt như vậy làm, nàng còn làm cái gì bà? Tôn thị trong lòng tức giận, càng ngày càng bảo, hôm nay con trai thành hôn tình cảnh thật sự là kích thích nàng. Còn nghĩ nói đợi đến sau khi chuyện thành công lại hảo hảo thu thập Thôi Vi một trận. Ít nhất phải làm cho nàng đem phòng ở nhường lại cho mình ở đâu. Ai ngờ nhiếp phu tử há miệng liền tới một câu như vậy. Tôn thị lập tức cả gan liền phản bác, như là cứ như vậy, chẳng phải là rối loạn cương thường. Nàng thành hôn, cũng là chúng ta nhiếp ra người. Nàng mỗi ngày không nên tới phục dịch ta. Ở xa xa, cái này phúc chỉ sợ là hưởng quá sớm. Nghe nàng đến bây giờ còn đang đắn đo những này. Nhiếp phu tử con mắt lập tức liền híp lại, cười lạnh nói, con của ngươi không phải cái dễ trêu. Nếu không, ngươi bản thân nói với hắn đi, nếu là hắn nguyện ý, ngươi tự nhiên có thể lập ngươi bà uy nghiêm. Nói xong, hừ một tiếng, dứt khoát đứng dậy vẩy vẩy tay áo tử đi. Tôn thị mặc dù biết đạo nhiếp phu tử nói lời là sự thật, nhưng trong lòng vẫn là không cam tâm. Nghĩ đến mình lấy cái cô vợ nhỏ nếu là còn không thể nắm. Cái này cùng không có cưới con dâu khác nhau ở chỗ nào. Con dâu nhân tuyển nàng không thể quyết định liền cũng được. Thế nhưng là cái này bà tử làm sao cũng muốn bay lên đến. Nếu không về sau Thôi Vi cái kia nhà đầu chết tiệt kia chẳng phải là muốn leo đến nàng trên đầu. Tôn thị nghĩ đến đây, vội vươn tay liền đem chính mình tiểu nữ nhi gọi đi qua. Một bên cùng nàng phân phó vài câu, không bao lâu liền đi theo nàng cùng một chỗ ra Thôi ra viện tử. Đầu này Nhiếp Thu Nhiễm vừa ra cửa còn không có đi vào viện tử. Phía sau Nhiếp Tình liền đem hắn cho gọi lại, nói là Tôn thị có chuyện nói với hắn. Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tôn thị ở giữa luôn luôn tình cảm nhạt rất mỏng manh. Hôm nay ngược lại là ly kỳ. Tôn thị lại có lời nói với hắn, Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười đến. Khiến cho nguyên vốn còn muốn nhiều năn nỉ hắn vài câu Nhiếp Tình sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền gặp Nhiếp Thu Nhiễm xoay chuyển đầu nói, đi thôi, ta cũng phải nhìn một cái mẫu thân đến tột cùng muốn nói với ta cái gì. Hắn một quay đầu, Nhiếp Tình sửng sốt một chút, vội vàng liền đi theo phía sau hắn. Trong bóng tối, nàng một đôi mắt sáng đến kinh người, Tôn thị sớm tại nữ nhi lúc ra cửa cũng đã chờ ở Thôi ra bên ngoài cửa chính. Nàng vừa chờ không bao lâu, liền nhìn thấy con trai sải bước dẫn Nhiếp Tình từ trong bóng tối dần dần lộ ra thân hình đến. Không biết làm sao, Tôn thị trong lòng đầu tiên là hoảng hốt, luôn cảm thấy đối đầu con trai lúc trong lòng có chút phạm sợ hãi. Có thể nhìn chính hắn hơi triệu hoán liền nhanh như vậy liền đến. Liền Thôi Vi cũng không để ý, trong lòng lại có chút thống khoái, vội vàng cũng đi theo nghênh đón tiếp lấy. Một bên liền cười nói, đại lang, ta còn nói ngươi trở về phòng nữa nha, không ngờ tới nhanh như vậy lại tới, lúc này thời tiết đã có chút lạnh xuống tới. Thôi ra bên ngoài người ít, ban đêm phong lúc đầu lại lớn. Tôn thị mới tự ấm áp trong phòng ra, lúc này liền lạnh đến thẳng xoa tay. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng có chút lấy lòng dáng vẻ, không tự chủ được cong cong khóe miệng. Một bên liền nói, nghe được nương gọi ta, đương nhiên liền sớm tới. Không biết nương gọi ta tới là có chuyện gì muốn phân phó. Mình một gọi con trai liền đến đây, xem ra hắn quả nhiên còn không có bị Thôi Vi mê đến ngã trái ngã phải. Tôn thị trong lòng vui mừng, vội vàng liền ra vẻ thân cận, nguyên là nghĩ thay hắn xử lý y phục, nhưng ai liệu Nhiếp Thu Nhiễm vóc người cao lớn, nàng đứng tại Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt bất quá vừa mới đến bộ ngực hắn chỗ. Đưa tay vừa với tới hắn cổ áo, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt mặc dù cách Thôi ra bên trong ánh đèn nhìn ra được mang theo ý cười. Nhưng chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại quạnh quẽ cảm giác. Tôn thị tại ánh mắt của hắn hạ tự nhiên không dám dựa vào trước. Tay vừa vươn đi ra liền cứng lại rồi. Một bên sửa sang của chính mình tóc, một bên cười khan nói. Ngươi là cái hảo hài tử, cũng biết hiếu thuận ta. Có thể ngươi cái kia cô vợ nhỏ là cái không đứng đắn. Bây giờ nàng niên kỷ còn nhỏ. Các ngươi có phải hay không hẳn là trở về phòng ở đây? Để cho ta hảo hảo dạy một chút nàng. con dâu này hầu hạ cha mẹ chồng là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi cũng biết, nếu để cho một mình nàng ở, trong nhà có bà mẫu nàng cũng không để ý, chỉ sợ phải gặp bên cạnh người chê cười. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. On, ta yêu lười biếng, A Lưu, Hoa Nguyệt Thương, Nhạt Mưa Tư Hàm, Lão Hổ Mụ Mụ Heo 33, 123, Lạc Đường Cá 7 Màu, Thủy Nguyệt, Ảnh, 18912529299. Hồ Điệp Thuyết, Nhạt, Tử, Cảm Tạ Thân Môn 2 Tấm Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, BAI 1, Hôn Khen Thưởng Linh Chim Khách Converter, Lắc Mê Trang, Hết Chương.